Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 Long Trục Thiên. 2. Sao tắm rửa xong, mặc tốt quần áo ở nhà đi ra, phát hiện trên giường đã không, người đâu, nàng nghi hoặc mà đi đến phía trước cửa sổ, cúi đầu đi xuống xem. Bóng người đều nhìn không thấy một cái. Gia hỏa này, như thế nào không ngủ được liền đi không từ giã. Nàng tâm đột nhiên vắng vẻ, giống như bị người đào đi một khối dường như. Nàng chán nản ngồi trở lại án thư biên, nhìn trên cổ tay kia xuyến hắn đưa lam tinh thạch lắc tay. Nghĩ nghĩ, cầm lấy kia khối màu đen đào mộc bài, dùng một cái hắc dây thừng mặc tốt. Này mộc bài tính chất đặc biệt cùng Long Trục Thiên khí chất rất là xứng đôi. Hơn nữa, hắn cũng có thể chịu nổi loại này nùng liệt cát khí. Hắn đưa tặng chính mình lam tinh thạch lắc tay, chính mình cũng liền còn hắn chân quý đào mộc bài đi. Chính yếu vẫn là hắn mỗi lần lại đây, nàng đều có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn trên người mang theo một cổ sát khí. Đánh cái soái khí Trung Quốc kết. Nàng duỗi duỗi người, cởi giày, bò lên trên giường, vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cửa sổ lay động, Long Trục Thiên lại từ bên ngoài nhảy tiến vào, trong tay cầm mấy đại túi đồ vật. Nhìn đến hắn xuất hiện, nàng kia trống trải tâm lại tràn ngập vui sướng, đằng mà từ trên giường ngồi dậy, nghi hoặc hỏi, lấy chính là thứ gì, tân mua áo ngủ, ta, ngươi. Long Trục Thiên từ trong túi mặt lấy ra mấy bộ áo ngủ ra tới, nam trang tất cả đều là màu đen áo ngủ, mà nữ còn lại là màu trắng, tất cả đều là thượng đẳng lụa chất. Cái này, Dương Tử Mi có vài phần hãn nhiên nhìn trên mặt bàn kia một đống áo ngủ. Có điểm khoa trương đi. Không khoa trương, lại đây đem áo ngủ thay đổi. Ngươi hiện tại xuyên kia quần áo có điểm xấu. Long Trục Thiên đem một kiện màu trắng áo ngủ ném cho nàng. Dương Tử Mi vẻ mặt dị ông nhiên mà cúi đầu nhìn chính mình trên người xuyên quần áo ở nhà. Làm nhà nghèo sinh ra nông thôn hài tử, đối với áo ngủ cũng không có bao lớn yêu cầu, chính là hơi chút rộng thùng thình áo thun cùng vận động hưu nhàn quần. Huống chi, nàng biết rõ Long Trục Thiên thường xuyên buổi tối muốn lại đây. Hai người trai đơn gái chiếc cộng độ một thất, nàng ăn mặc kia hơi chút mở ra áo ngủ, có điểm không hảo đi, xấu liền xấu. Ta thích như vậy, xuyên. Dương Tử Mi đem áo ngủ ném hồi cho hắn, trợn trắng mắt nói, xuyên cái này càng thoải mái một chút. Long Trục Thiên cố chấp nói, ta mua tam bộ cho ngươi, không cần lãng phí, có thể lui hàng, không lùi. Nếu ngươi không mặc, ta cũng không mặc, ngươi ái xuyên không mặc, không liên quan chuyện của ta. Dù sao khó chịu không phải là ta. Dương Tử Mi tiếp tục trợn trắng mắt. Hảo nha, ta đây liền toàn không mặc, xem ai khó chịu. Long Trục Thiên nói xong, duỗi tay giải hắn trên người cúc áo, lộ ra hắn kia tinh luyện rắn chắc gợi cảm mạch thị cơ ngực. Dương Tử Mi nuốt nuốt nước miếng, nàng phát giác chính mình thật đúng là cái đồ háo sắc. Long Trục Thiên khóe môi thượng cười càng tà mị, hắn đem chỉnh kiện áo sơ mi cởi xuống dưới, toàn bộ phần thân trên đều lỏa một lộ ở Dương Tử Mi trước mắt. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy nam nhân gợi cảm mạnh mẽ mị lực. Dương Tử Mi mặt nhanh chóng thiêu đỏ, chỉ cảm thấy không khí lưu thông đến thật sự không như vậy thông thuận. Thân mình khô nóng thật sự. Ngươi muốn làm gì? Nàng khẩn trương nắm chăn đơn hỏi. Không làm cái gì nha, cũng chỉ là không mặc quần áo ngủ mà thôi. Ngươi vừa rồi chính là phê chuẩn quá. Long Trục Thiên bắt tay đặt ở hắn dây lưng thượng. Trang Thế muốn thoát một quần. Không cần. Dương Tử Mi lớn tiếng kêu lên. Nàng thanh âm quá lớn. Truyền tới bên ngoài đi. Vừa vặn bị rời giường chuẩn bị uống nước sôi Dương Thanh nghe thấy. Dương Thanh khẩn trương mà lại đây gõ cửa. Nữu nữu, làm sao vậy? Dương Tử Mi tâm căng thẳng, vội vàng trả lời, ba, không có việc gì, vừa vặn làm giấc mộng, thật sự không có việc gì. Ân, không có việc gì, nga, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc kêu ba ba. Dương Thanh rời đi trở về phòng. Dương Tử Mi vuốt ve chính mình kia đập bịch bịch tâm. Phiên Long Trục Thiên một cái xem thường. Làm khổ hình, nhỏ giọng làm hắn chạy nhanh mặc tốt quần áo. Sau, hết chương.